Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, Thiên Địa Tạo Vật Sơn Hải Kính. Trắng tinh trụ đứng ở tứ phương, xanh thẳm không trung ánh chiếu mà vào, mây trắng vờn quanh bát phương. Giang Lan đứng ở trong thần điện, rất là ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn lại, là chân trời trường không. Nơi này với bên ngoài thấy không giống nhau, rộng rãi hùng vĩ, tầm mắt rộng lớn, và lại, thứ gì cũng không có. Bên cạnh có người cảm thấy kinh ngạc, thật giống như toàn bộ thần điện liền bốn cái trụ, dù là trụ phía trên cũng không có khung đính. Không cần quá để ý nơi này, làm Côn Lôn thần điện là bí cảnh liền có thể, tứ phương cũng có thể đi thông những địa phương khác. Nhưng tu vi không đủ, sắc mặt dịch mê mất, bị lạc sẽ gặp bị đưa ra thần điện. Có sư huynh ở đại điện giải thích, rồi sau đó hắn liền trực tiếp rời đi đại điện. Đi về phía trước bay ra, quả nhiên trong nháy mắt biến mất ở trong mắt người sở hữu. Lần đầu tiên tới, không cần đi quá nhanh. Sắc mặt dịch mê mất, gặp phải đồ vật có thể định tìm hiểu. Có sư tỷ cũng mở miệng nhắc nhở, rồi sau đó nàng hướng khung đính đi. Như thế biến mất ở khung đính, Giang Lan cũng quả thật không muốn đi quá xa. Nhưng ở lại chỗ này, thật giống như cũng không tốt lắm. Và lại, nơi này cũng không có đồ vật, lưu lại rõ ràng không quá thích hợp. Về phần về phương hướng nào, dĩ nhiên là ít người phương hướng tốt hơn. Khung đính quá rõ ràng, ngay phía trước hiển không sợ, còn lại tựa như phổ thông. Ta cảm giác có ý tưởng nhân cũng sẽ đi khung đính hoặc là phía trước. Thiếu muốn pháp hội chọn khoảng đó, đột nhiên có âm thanh vang lên. Giang Lan biểu thị đồng ý, người này nói rất đúng. Cho nên hắn đang muốn đi bên trái hay lại là bên phải. Bây giờ nhân còn rất nhiều, hắn không gấp. Kia vị sư huynh này là dự định đi phía trước hay lại là khung đính? Ta cảm thấy được đệ nhất phong cơ Giang sư huynh hơi phổ thông, khẳng định đi khoảng đó. Ta cảm thấy được chưa chắc. Vị sư đệ này rất có ý tưởng, vừa mới chém hắn, rõ ràng không chém trúng, chính hắn cho tự mình làm một đao, sau đó nằm trên đất giả chết. Sư huynh uy vũ, sư huynh đại tài, sư huynh tàn nhẫn nổi lên, ngay cả mình cũng chém, cho nên sư huynh dự định đi khung đính. Giang Lan quay đầu nhìn sang, phát hiện bị chú ý là một vị thanh niên nam tử, mặc tông môn quần áo trang sức, có một chút vết máu, mang theo chút vô lại, phản hư viên mãn, cách tiên rất gần. A, các ngươi những người này ánh mắt bị giới hạn. Cơ Giang nhìn người sở hữu khinh thường nói, ta cũng không trời cao khung, cũng không chưa từng có từ trước đến nay, càng không biết nước chảy bèo trôi hướng khoảng đó, tự nhiên cũng sẽ không trì trệ không tiến. Phần lớn người đều nhìn Cơ Giang, nhìn đối phương một cái đến tiếp sau này sẽ nói cái gì. Ta chứ sao? Cơ Giang khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía sau, nói, ta lui về phía sau. Vừa nói bước ra một bước, không vào phía sau xanh thẳm không trung, cuối cùng biến mất ở trên trời. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, Giang Lan cũng rất là kinh ngạc. Quả thật là một nhân tài. Phía sau hắn vẫn không có cân nhắc, bởi vì theo bản năng cho là phía sau là vào phương cũng không có đường. Xem ra rất nhiều người đều bị ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý tưởng giới hạn, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Giang Lan không có ý định lui về phía sau, hay lại là khoảng đó chọn một con đường. Lúc này từng cái cũng từ ngạc nhiên trung tỉnh lại, thật sự không đi đường thường. Ta vừa mới vẫn thật không nghĩ tới. Bất kể, ta cũng bên này, ta cũng tới. Giang Lan lui qua một bên, để cho những người này lui về phía sau đi. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên trái nhân ít nhất, rồi sau đó bước hướng bên trái đi. Chỉ cần có phát hiện, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục đi phía trước, an tâm chờ đợi kết thúc. Chỉ là ở chỗ này đánh dấu được, hay là tìm được địa phương đánh dấu. Do dự một chút, hắn cảm thấy hay là trước đánh dấu. Dù sao đại điện quảng trường, hoặc nhiều hoặc ít là dựa vào gần hạch tâm địa phương, còn lại liền không nói được rồi. Đại đạo mạch lạc chúng thăm đến, đánh dấu được tiệt sẽ không kém. Nhưng cụ thể là cái gì? Không thể nào đoán trước, cũng sẽ không với trước lặp lại. Tạo hóa đan là bởi vì ngàn năm khí vận, mới có lặp lại, không nghĩ nhiều nữa. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu, hắn nhịp bước cũng không có dừng lại, vẫn tiếp tục hướng dự định phương hướng đi tới. Rất nhanh hệ thống liền truyền đến âm thanh. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thiên địa tạo vật sơn hải kính. Sơn hải kính, thiên địa sơn biển tạo vật, có thể chiếu sơn hà đại địa, có thể thấy vạn vật sinh linh, nhất định tứ hải bát hoang. Giang Lan đi ở trên đại điện, từng bước một đến gần bên trái không trung, nhìn như bình tĩnh hắn, tâm lý có chút ba động. Đại đạo mạch lạc bên trên đánh dấu, được phải là siêu phàm vật, đạo tàng, thần nữ đồ sách, tất cả là như thế. Lần này sơn hải kính, nhìn giới thiệu tóm tắt, hẳn là pháp bảo một loại thiên địa tạo vật, với thần nữ đồ sách tương tự. Thần nữ đồ sách có thể cung cấp tu luyện, nhưng này sơn hải kính, thật giống như không thể tu luyện, tác dụng yếu một ít. Cụ thể như thế nào yêu cầu kiểm tra một phen, lúc này không cách nào ngừng nghỉ, chỉ có thể tìm được trước địa phương lại nói. Không lâu lắm, hắn bước ra đại điện, không vào trong cao không, ngự kiếm đi ra ngoài đi, cũng không có tiến vào không gian kỳ quái, mà là cảm giác ở trên không ngự kiếm, quay đầu còn có thể nhìn đến trong đại điện nhân, thật là kỳ lạ địa phương. Hắn một đường đi phía trước, nhìn một chút sẽ gặp phải cái gì, thuận theo tự nhiên liền có thể, bất quá cơ bản phòng bị vẫn là phải có, nơi này nhiều người như vậy, đạt được cơ duyên nhân nhất định không phải số ít. Dẫn xảy ra nguy hiểm đồ vật cũng có thể, đương nhiên, bởi vì vị kia đế quân cũng để cho hắn đến, cho nên hắn không dám buông lỏng. Rất nhanh hắn trông thấy một nơi bình đài, không tính lớn, phía trên có một khối thạch bi, trên tấm bia đá có một người, là Kinh Đình. Giang Lan quá đến tự nhiên bị Kinh Đình trông thấy, sư đệ cũng đi bên này. Kinh Đình nhìn Giang Lan nói, Giang Lan gật đầu. Nhìn thạch bi nói, sư huynh có phát hiện. Kinh Đình để cho đi một tí vị trí đi ra, sau đó giải thích, Côn Lôn Tâm Kinh nguyên bản, nhưng nhìn không hiểu lắm. Giang Lan đi tới Côn Lôn Tâm Kinh trước, hắn với những người khác bất đồng, chân chính Côn Lôn Tâm Kinh, hắn vẫn luôn đang tu luyện, hơn nữa có thể tự động che đậy hết thảy, tự giống với tảng đá này như thế, trừ rồi một cái tên khác ở trên đá. Những vật khác không hiển phân hào. Côn Lôn Trung vẫn chưa có người nào có thể hiểu được này khối thạch bi. Trong lúc nhất thời Giang Lan có một chút hiếu kỳ. Côn Lôn lão tổ là bực nào tu vi? Về phần còn ở hay không? Cũng là chuyện khác. Tu vi cao hơn nữa, trải qua kinh thiên địa đại kiếp, cũng chưa chắc có thể sống sót. Sư đệ muốn ở chỗ này lưu lại? Kinh Đình hiếu kỳ hỏi. Giang Lan gật đầu, nhẹ giọng nói. Muốn xem thử một chút, kia chúc sư đệ may mắn, ta không tu Côn Lôn Tâm Kinh, liền không ở nơi này làm trễ nãi. Kinh Đình mang theo nụ cười, thanh âm hơi cởi mở, chúc sư huynh may mắn. Giang Lan chúc phúc nói, Kinh Đình chưa từng lưu lại, hướng những phương hướng khác đi. Giang Lan là tìm một chỗ ngồi xuống, làm bộ tìm hiểu Côn Lôn Tâm Kinh, hắn không dám thật tìm hiểu, bản thân sẽ. Cho nên có nhất định có thể sẽ trực tiếp tìm hiểu. Có lẽ sẽ ra dị tượng. Đến lúc đó rất nhiều người đem sẽ nhớ hắn. Đệ cửu phong đệ tử chính diện tin tức rất nhiều liền dễ dàng càng truyền càng vượt quá bình thường. Bây giờ hẳn vẫn còn không xứng với thần nữ phong bình chung. Rất nhiều người sẽ khinh thường hắn. Ly kỳ chuyện cổ quái cũng sẽ không có nhân nghĩ đến hắn. Một khi lĩnh ngộ Côn Lôn Tâm Kinh, tương lai đem càng nguy hiểm, một ít suy đoán, liền dễ dàng đem tên hắn liệt vào hoài nghi danh sách, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.